Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1154, chương 1132 cấp Stark tìm cái công tác. Cái này làm cho Captain America phi thường khó hiểu. Hắn không nghĩ ra Mr. Fantastic vì cái gì phải làm ra quyết định này. Dr. Doom chẳng lẽ không phải người xấu sao? Ở cái này quốc gia, giáo phụ danh hào đại biểu cho hai bên có được cực cao thân duyên quan hệ. Chỉ ở sau cha mẹ, nếu Mr. Fantastic cùng Invisible Woman treo, Dr. Doom nhận nuôi tiểu Valeria. Richard không có bất luận cái gì pháp lý cùng quan niệm thượng chướng ngại, trái lại. Tiểu ngói cũng có quyền kế thừa Dr. Doom hết thảy di sản. Nếu Dr. Doom không có trực hệ, nàng chính là đệ nhất người thừa kế. Captain America không biết Mr. Fantastic động cơ, nhưng việc này thuộc về việc tư. Hắn không có quá nhiều lên tiếng quyền, vì thế đem đức cao vọng trọng. Ở nhà mang hài tử Daisy kéo qua tới trợ trận, Mr. Fantastic hảo tính tình. Đối mặt Captain America chất vấn, thái độ của hắn vẫn luôn thực thành khẩn. Đều là cái loại này đúng đúng đúng. Người nói rất đúng, nói rất có đạo lý. Nhưng ta chính là không thay đổi thái độ. Cái này làm cho Captain America không lời nào để nói. Hắn có thể làm sao bây giờ? Đánh một đốn, giết Mr. Fantastic. Daisy là không sao cả nguyên tắc. Nàng đối thiện ác giá trị quan cùng Captain America bọn họ không giống nhau. Trước kia nhiều ít còn che giấu một chút. Hiện tại đã không thế nào che giấu. Nàng trước mắt đang đứng ở một cái tình yêu tràn lan giai đoạn. Ai tới đương giáo phụ cùng nàng không một mao tiền quan hệ. Lần này chủ yếu là tò mò. Nghĩ đến nhìn xem nhà người khác em bé. Thuận tiện cùng nhà mình nhị nha. Tam nha tương đối một chút cùng với nói là cho Captain America một cái mặt mũi. Không bằng nói là tới xem em bé, ai. Hắc hắc, có thể là nàng mị lực cường hãn. Hoặc là gương mặt hiền từ tương đối có lực tương tác. Invisible Woman trong lòng ngực tiểu Valeria. Richard xa xa mà đối nàng phất phất tay, em bé phấn nộn phấn nộn. Thoạt nhìn liền rất sạch sẽ, tiểu gia hỏa còn rất đáng yêu. Tới tặng cho ngươi. Daisy lấy ra một cái bạc chất vòng tay tiểu tâm mà chồng lên em bé cánh tay. Thượng, nàng đưa ra đi khẳng định là thần khí. Theo thân thể tự động co duỗi. Không thấm nước phòng cháy. Gặp được nguy hiểm thời điểm có thể mở ra một cái năng lượng hộ thuẫn. Ngày thường xúc tiến giấc ngủ. Bên trong còn gửi một con anh linh hóa tiểu ưng. Không có việc gì có thể thả ra bồi hài tử chơi, mau. Cảm ơn A-Z. Invisible Woman tiếp đón em bé lắc lắc cánh tay. Đồng thời gật đầu đối nàng tỏ vẻ cảm tạ, lại là cái nữ hài. Hiện tại hoàn cảnh có phải hay không ra vấn đề? Ta nghe nói Pepper Potts trong bụng hài tử cũng là nữ hài. Tương lai nữ hài xem ra muốn tụ tập A, Daisy nhéo nhéo tiểu nữ anh khuôn mặt. Dẫn tới tiểu nữ anh một trận cười vui, thật ngoan. So với ta ra kia hai cái ngoan nhiều. Nhà ta kia hai đứa nhỏ A, cùng Invisible Woman bla bla giao lưu một hồi dục nhi tâm đắc. Xa xem Captain America phải đi. Nàng cũng đứng dậy cáo từ, Daisy. Hài tử tựa hồ có điểm. Ở đưa bọn họ ra cửa thời điểm. Mr. Fantastic muốn nói lại thôi. Captain America lập tức tỉnh ngộ đây là không nghĩ làm chính mình nghe được. Hắn không có chú ý. Sau khi gật đầu thượng côn thức chiến cơ, yên tâm đi. Không có việc gì. Hài tử thực thông minh. Nhìn dáng vẻ là các ngươi gen làm trẻ con cũng sinh ra biến hóa. Daisy nhẹ giọng nói, Mr. Fantastic sắc mặt biến đổi. Ta thí nghiệm quá hài tử sóng điện não. Cái này dao động có điểm, Daisy ngừng hắn chuẩn bị lời nói. Có lẽ các ngươi hài tử mệnh chung chú định sẽ là một cái Milton. Nàng ở các ngươi gen cơ sở thượng lại sinh ra tân biến dị. Có lẽ quá 2 năm gen thức tỉnh, Valeria sẽ là một cái Omega cấp Milton đi, ở Daisy xem ra. Việc này không có gì mới mẻ. Mr. Fantastic cùng Invisible Woman trong cơ thể vẫn như cũ bảo tồn không ít nguyên thủy vũ trụ. Năng lượng, này bộ phận năng lượng cũng không có bị hai người hấp thu. mà là dựa vào huyết mạch đồng thời truyền lại cho đời sau người, tuy rằng không có Daisy Wanda như vậy cường cha mẹ, nhưng mượn dùng Mr. Fantastic cùng Invisible Woman trong cơ thể nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Biến dị thêm biến dị, Valeria, Richard tương lai cũng sẽ không dừng bước với Omega cấp Mutant, nguyên thời không cái này tiểu cô. Nương được xưng chỉ số thông minh đột phá 4 vị số. Cái này thời không nguyên bản hẳn là cùng nàng chia đều cha mẹ nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Franklin đầu thai đến Daisy ra biến thành Phú Lan Khắc Lâm. Nói vậy tiểu cô nương tương lai còn sẽ so nguyên thời không đi được xa hơn, nói xong nhà mình sự. Mr. Fantastic xem Daisy phải đi, lại đem nàng kéo lại, như thế nào còn có việc? Tony, ta tưởng nói chính là Tony. Hắn hiện tại trạng thái có điểm không đúng. Có biện pháp nào không có thể làm hắn phân tán một ít lực chú ý? Daisy rất kỳ quái mà nhìn hắn. Tony, Stark không phải vẫn luôn như vậy sao? Mr. Fantastic tổ chức một chút ngôn ngữ. Có thể hay không cho hắn tìm điểm sự làm? Làm hắn có được một cái càng rộng lớn ngôi cao phát huy tài năng, lời này nói được thực hàm xúc. Cũng che giấu Illuminati ở ung thư vũ trụ làm những chuyện như vậy. Mr. Fantastic lo lắng Stark tinh thần trạng thái. Chuẩn bị lần này ung thư vũ trụ nhiệm vụ kết thúc. Làm Stark phân tán một ít tinh lực. Việc này nói khó không khó. Nói dễ cũng không dễ, ta hiểu được. Quay đầu lại làm hắn tới tìm ta đi, an bài người khác. Đây là Daisy cường hạng. Cấp Stark tìm điểm sự làm. Phát huy hắn mới có thể. Thật sự là quá dễ dàng, trở lại nhà mình. Nàng liền cho đầu chọc ca hạ đạt một cái nhiệm vụ. Không phải quốc vụ khanh người được chọn còn không có định sao? Đến lúc đó làm Stark đi đương quốc vụ khanh. Một cái hiện đại bản quốc vương tay. Cũng không tính bôi nhọ hắn Bắc Cảnh đại công tước thanh danh đi. Không thành vấn đề. Ta thế Tony đáp ứng rồi. Đối mặt đầu chọc ca tranh cử văn phòng điện thoại. Gần là bước đầu ý đồ. Hai bên cũng không có giáp mặt đàm luận chuyện này. Nhưng Pepper Pot vẫn là thế Stark đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng một chút đều không thích Stark mỗi. Ngày ăn no cơm không có chuyện gì đi lăn lộn mù quáng. Hiện giờ nàng cũng có thai trong người. Hai người có phải hay không nên đem hôn lễ chạy nhanh làm. Lúc sau nếu là Stark yên ổn xuống dưới. Có thể thành thành thật thật ở làm nước Mỹ quốc vụ khanh. Nàng nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Cái gì thế giới an nguy sự làm Daisy đi nhọc lòng đi. Pepper Pot chính là như vậy tưởng. Stark lên làm quốc vụ khanh. Chỗ tốt quá nhiều. Không riêng gì Stark công nghiệp thúc đẩy đã nhiều năm nhưng chậm chạp không nhiều lắm tiến triển. Thanh khiết nguồn năng lượng sẽ đạt được cuối cùng thành công. Ngay cả xí nghiệp còn lại mấy cái phương diện phát triển cũng sẽ đi lên xe tốc hành nói, nghiệp quan. Cấu kết ở bên nhau. Cái này uy lực nói là thiên hạ vô địch đều không quá cấp Stark gọi điện thoại. Iron Man còn ở ung thư vũ trụ đâu. Tự nhiên là không ai tiếp nghe. Pepper Pot càng nghĩ càng không yên tâm. Tập đoàn hội nghị cũng không khai. Mang theo trợ lý cùng bảo tiêu liền tới rồi đầu chọc ca tranh cử văn phòng. Nàng muốn đem chuyện này lại xác nhận một lần, hai người nói có quen hay không? Nói xa lạ cũng chưa nói tới xa lạ, mọi người đều ở cái này trong vòng. Đừng nói đầu chọc ca. Ngay cả đầu chọc ca hiện giờ tức phụ. Betty phu nhân nàng đều nhận thức việc này vốn dĩ chính là đại cục trưởng giao đãi xuống dưới nhiệm. Vụ, tuy rằng Stark bản nhân không có mặt, nhưng Pepper Pot trực tiếp thế hắn đáp ứng rồi xuống dưới. Cái này quốc vụ khanh làm cũng đến làm, không làm cũng đến làm. Liền như vậy định rồi. Hết chương.